Chiếc lồng xương thịt. Tác giả Vĩ Ngư. Do Vi Miu chuyển ngữ và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 28. Tiêu Giới Tử vẫn luôn nhìn đồng hồ. Ban đầu chỉ định cho Trần Tông chợp mắt chừng 10 phút. Nhưng đến lúc hết giờ, thấy anh ngủ sâu, cô lại nghĩ, thôi kệ, để anh nghỉ thêm một chút cũng chẳng sao. Không ngờ, Trần Tông lại tự tỉnh. Ngủ có một chút mà trông khoan khoái lạ thường. Còn vươn vai lười nhác như vừa đánh được một giấc dài ngon lành. Anh vừa tỉnh, Hoa Hầu và Thần Côn cũng lục tục ngồi dậy. Người thu dọn ba lô, người nhặt dao. Tiêu Giới Tử thấy cây gậy của Trần Tông nằm vắt ngang trên đất, liền cúi xuống nhặt giúp. Lúc cô ngẩng đầu lên, Trần Tông đã bước đến mép vực, còn đang cúi người nhìn xuống phía dưới. Tiêu Giới Tử vừa bực vừa buồn cười, chạy lại kéo tay anh, càng nhằn. Đừng có đứng sát như vậy chứ, lỡ trượt chân rơi xuống thì sao? Trần Tông quay đầu lại, nhìn cô hỏi. Thật sao? Tiêu Giới Tử khựng lại. Không hiểu sao, sống lưng cô bỗng lạnh buốt. Cô đã quá quen với Trần Tông. Anh chưa bao giờ dùng ánh mắt đó nhìn cô. Anh lúc nào cũng cười, vui là cười tới mức khóe mắt hằn cả nếp nhăn. Còn bây giờ, ánh mắt của anh sâu thẳm, mơ hồ, có gì đó rất lạ. Tay cô từ từ buông lỏng, tim đập nhanh dần. Rồi đột nhiên cô bật hỏi. Đầu tỏi máy cũ. Trần Tông thoáng ngẩn ra. Hả? Tiêu Giới Tử lập tức quay người bỏ chạy. Nhưng Trần Tông nhanh hơn. Khi bàn tay cô vừa buông, anh dường như đã đề phòng từ trước, xoay cổ tay, ngược lại nắm chặt lấy cánh tay cô. Rồi bất ngờ đẩy mạnh về phía vực sâu hùng hút. Tiêu Giới Tử hét lên thất thanh. May mà chỗ Trần Tông đẩy cô cách sợi xích sắt không xa, nên khi người vừa rơi vào khoảng không, cô chẳng còn tâm trí lo vai có đau hay không, chỉ liều mạng vươn tay chụp lấy sợi xích. Tin tốt là cô đã chụp trúng, tin xấu là cả người đang lơ lửng chồng chênh giữa không trung, mà cánh tay bị thương thì chẳng dùng được bao nhiêu sức. Chuyện xảy ra quá đột ngột, Thần Côn bên kia nghe tiếng động còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lão ngơ ngác hỏi, ủa, hai người làm gì vậy? Tiêu Giới Tử không rảnh để trả lời. Tim cô đập thình thịch như có con chim hoảng sợ đang quẩy trong lồng ngực. Lòng bàn tay, nách, lưng đều ướt đẫm. Chẳng biết là mồ hôi lạnh hay là mồ hôi nóng, chỉ thấy dính nhớp. Cô cắn răng bám chặt sợi xích, dồn lực vào eo và chân, cố gắng móc chân vào xích để lấy điểm tựa. Trần Tông không nói một lời nào, đảo mắt quanh rồi nhặt lấy cây gậy dài. Hoa Hầu nhìn thấy tình hình không ổn, giọng hốt hoảng. Nè Trần Tông! Anh ta vội vàng lao tới, nhưng Trần Tông đã vung gậy, đánh mạnh về phía sợi xích. Tiêu Giới Tử kinh hoảng, tay theo phản xạ siết lại. Cả người vung mạnh lên, vừa lúc chân quặp được xích liền buông tay thả người xuống. Dẫu vậy, đầu gậy vẫn quét sượt qua khớp bàn tay cô, đầu đến tê dại nửa cánh tay, nước mắt trào ra. Nhưng lúc này, sống chết chỉ cách nhau một tấc. Đừng nói là tê, dù tay có bị gãy thì cô cũng chẳng dám buông. Cô nghiến chặt răng, lại dùng tay quấn quanh dây xích, ép mình như một con rắn, sống chết cũng phải bện chặt vào đó. Lúc này, Hoa Hậu đã nhào tới ôm ngang lưng Trần Tông, kéo giật ra sau khiến anh lùi lại hai bước. Nhưng vô ích, Trần Tông giật khuỷu tay ra sau, nện thẳng vào đầu Hoa Hậu. Trước mắt Hoa Hậu tối sầm, đầu óc như bị nghiền nát ù ù không ngớt. Rồi cả người bị kéo ngược lên, ném mạnh vào vách hàng đá. Thần Côn kinh hãi đến ngỡ người, biết mình mà xông lên thì cũng chỉ là cái bìa thịt sống, đành lắp bắp gọi. Tiểu Tông Tông, cậu bị yếm rồi hả? Tỉnh lại đi, chúng ta là bạn mà. Trần Tông liếc nhìn lão, có vẻ thấy đối phương không gây nguy hiểm, liền quay lại nhìn Tiêu Giới Tử. Tốt rồi, bị ngó lơ là điều mà Thần Côn mong nhất. Lão nhân cơ hội lao đến bên Hoa Hầu. Hoa hậu bị đập choáng váng, mắt đờ đẫn chưa hoàn hồn. Còn Tiêu Giới Tử thừa lúc đó đã kịp leo lên mép vực. Cô nửa quỳ nửa bò, thở hổn hển, băng vai vì vận sức quá mạnh mà lại rớm máu. Con người quả thật, chỉ khi bị dồn đến bước đường cùng mới bộc phát ra sức mạnh kinh người. Trước đó, vì vai bị thương, cô chẳng thể bám xích mà qua được, phải nhờ Trần Tông và Hoa Hậu tìm cách kéo dây hỗ trợ. Thế mà bây giờ chẳng ai giúp, thương tích nặng hơn, cô vẫn có thể tự mình bò qua nhanh đến như vậy. Mắt cô lướt đến mặt đất cách đó không xa. Ở đó có một cây trầm sắt, là thứ cô đã nhặt được trên đường đi. Ban đầu vì thấy nó là đồ cổ tinh xảo nên mừng rỡ giữ lại. Nhưng sau phát hiện, có lẽ nó rơi ra từ đầu của một thi thể bị kéo lê. Thấy xui xẻo quá nên cô quẳng luôn. Thì ra nó nằm ở nơi này. Tiêu Giới Tử ngẩng đầu nhìn Trần Tông. Nước mắt và mồ hôi đẫm trên mặt. Vài lọn tóc ướt dính vào trán. Cô khàn giọng hỏi. Anh là ai? Trần Tông không đáp. Cô cũng chẳng trông đợi câu trả lời. Hỏi xong liền lao thẳng về phía anh. Nhưng cú lao của cô kỳ lạ. Chẳng đứng dậy mà cứ thế lao thấp, tự như con thú nhỏ hút vào chân anh. Trần Tông cảm giác được hướng tấn công khác thường, hơi khẩn lại. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Tiêu Giới Tử đã ôm chặt lấy chân anh. Lấy đó làm tâm, cả người xoay ngang, tay kia chộp nhanh, nắm chặt cây trầm sắt trong lòng bàn tay. Đã bao năm trôi qua, đầu trầm không còn sắc bén, nhưng nếu đâm vào chỗ hiểm như mắt, tai, thái dương hay chỗ mềm yếu nào đó thì vẫn đủ giết người. Cánh tay cô run nhẹ. Lẽ nào cô thật sự định dùng thứ này để đối phó với Trần Tông? Ý nghĩ vừa lóe lên, cổ họng đã bị nghẹn cứng. Một bóng đen phủ ập xuống. Là Trần Tông đang bóp cổ cô. Hơi thở lập tức đứt quãng. Cảm giác đó giống hệt như lúc cô phát bệnh ở ngoại ô trấn Cảnh Đức. Đầu óc căng ra, tim đập dữ dội, mọi thứ mờ đi. Cô trợn mắt nhìn anh. Thấy đầu Trần Tông chợt nghiêng đi, tránh một viên sỏi bay sụt qua. Cô không biết đó là viên đá do thần côn dùng ná bắn hết sức mà phóng tới. Cũng chẳng thấy được, Hoa Hậu miệng mũi đầy máu, cố gắng mấy lần vẫn chưa bò dậy nổi. Cô chỉ thấy hai mắt của mình dần dần đỏ ngầu. Bỗng nhiên cảm giác cả người Trần Tông như tan biến mất. Chỉ còn sót lại đôi mắt đầy gian trá, ánh nhìn hiểm độc, tựa như đang nguyền rủa cô chết đi. Tiêu Giới Tử nghiến răng. Sao không phải là mày chết chứ? Cô bất ngờ giơ tay, ghim mạnh cây trầm sắt trong tay về phía trước. Gần như cùng lúc đó, cô nghe thấy cả thần côn lẫn Trần Tông đồng thời gọi. Tiểu Kết Tử, Giới Tử. Tình hình ở lều tranh bên kia cũng chẳng khá hơn trong ruộng núi. Dưỡng Thần Quân vừa nói xong câu trong này có gì đó không đúng thì bỗng mở mắt. Nhưng cái cách y mở mắt thật đáng sợ. Một nửa là trồng trắng, một nửa là đồng tử, sâu thâm thẳm như đang nhìn hai giới âm dương. Ông Lộc căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. Dưỡng Thần Quân thì thở dồn dập, đôi mắt liên tục đảo đầy đảo kia, rồi bất chợt dừng lại, chăm chăm nhìn về chỗ không xa, đồng thời giơ tay chỉ. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, là Nhan Như Ngọc. Ông Lộc chẳng kịp hỏi chi tiết, vội bước tới đẩy Nhan Như Ngọc mấy cái rồi lớn tiếng gọi. À Ngọc, à Ngọc. Tiếng xô đẩy vào hô hoáng khiến mọi người trong nhà lần lượt tỉnh dậy. Lương Thiền là người tỉnh muộn nhất, vừa dụi mắt mở ra đã thấy ông Lộc giơ tay tát hai cái vào má Nhan Như Ngọc. Thế là cô tỉnh luôn. Ông Lộc sốt ruột hỏi. Tát vẫn không tính, làm sao bây giờ đây? Dưỡng Thần Quân ngồi yên, hai tay vô thức run run, tầm nhìn của y khác với mọi người. Nhan Như Ngọc nằm trên mặt đất, nhưng có một bóng người mơ hồ, lúc gần, lúc xa, lúc thì trùng khích, lúc lại lệch sang. Tựa như hình ảnh hiển thị bị lỗi vậy. Y chưa từng nhìn thấy chuyện nào như thế này. Bỗng Lương Thiện kêu thất thanh. Ông Lộc, nhìn kia! Thân người Nhan Như Ngọc bắt đầu co giật, các ngón tay quặp như móng gà, rồi lại thình lình duỗi ra. Dần dần, khóe môi hắn có bọt trắng trào ra. Dưỡng Thần Quân vẫn nói câu cũ. Gọi hắn tỉnh dậy, ngay lập tức, không thì có thể sẽ không tỉnh lại nữa. Mọi người đều sững sờ, nhận ra chuyện vô cùng nghiêm trọng, liền vội vàng lao vào giúp. Người thì ấn huyệt nhân trung, người thì lắc, người thì đẩy. Có người theo kiểu của ông Lộc, vừa đánh vừa hô, có người còn vung thêm vài cái tát. Nhưng tất cả vẫn vô hiệu, tình trạng của Nhan Như Ngọc như người đã mất hơi thở. Trong lúc hỗn loạn, Ngưu Thản Đồ bỗng thốt lên. Hay là chém một nhát đi, ý tôi là làm cho đau để tính. Dưỡng Thần Quân toát mồ hôi trán, nói. Cũng chưa chắc có tác dụng, muốn dùng cách đó thì phải khiến cho hắn gần chết mà không chết được, bắt buộc phải tỉnh. Cái gì gọi là sắp chết mà không chết được? Lương Thiền hoang mang. Thường Hạo co rúm người, hỏi. Đó chẳng phải là cận tử sao? Nếu như thao tác sai, chẳng khác gì giết người, ai mà dám làm chuyện đó? Mọi người nhìn nhau, rồi ông Lộc lên tiếng. Tránh ra. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, ông Lộc đã cúi người xuống, ngừng lại trong thoáng chốc, rồi dứt khoát vươn tay, một phát bịt chặt miệng mũi của Nhan Như Ngọc. Trong khoảnh khắc, xung quanh im phăng phắc. Bàn tay ông Lộc to như chiếc quạt, vừa úp xuống đã bịt kín không kẽ hở. Lương Thiện căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. Chỉ trơ mắt nhìn sắc mặt Nhan Như Ngọc từ trắng chuyển sang đỏ, rồi dần dần tím tái. Chân mày hắn co giật bất an. Kế đó đầu của hắn giãy giụa, hai tay quơ quào, hai chân đạp loạn. Ông Lộc quát lên một tiếng. Giúp giữ chặt lại. Cảnh tượng ấy tuy là cứu người, mà nhìn vào chẳng khác nào đang giết người. Anh ấy nghe vậy đều sững lại, chưa kịp phản ứng. Chỉ có Lương Thiền là không nghĩ ngợi, lập tức giữ chặt lấy cánh tay của Nhan Như Ngọc, lại ngẩng đầu dục Lương Kiện. Giúp đi, nhanh lên. Lương Kiện do dự một thoáng, rồi cũng đè giữ lấy phần thân trên của Nhan Như Ngọc. Cảm giác đó y hệt như đang mổ cá, thân cá còn sống quẩy đạp trong tay, trơn tuột mà run rẩy, khiến người ta sởn cả da gà. Nếu như giãy giụa thêm một chút nữa, thì hoặc là tỉnh, hoặc là chết luôn. Tim mọi người đều treo lơ lửng tận cổ. May mà chỉ qua vài giây, Nhan Như Ngọc đột ngột mở bừng mắt. Tỉnh là tốt rồi. Ông Lộc thở vào, tức thì kiệt sức ngồi phịch xuống đất. Chỉ thấy Nhan Như Ngọc bật ra một tiếng kêu đau đớn, co quắp người lại, hai tay ôm ngực, lăn lộn trên nền nhà như thể bị giày vò đến cùng cực. Lương Kiện hoảng hốt xua tay liên tục. Tôi, vừa rồi tôi không dùng sức mà. Ông Lộc bây giờ đã mệt lả, nhất thời cũng chẳng còn tâm trí hỏi hàng Nhan Như Ngọc. Chỉ lau mồ hôi lạnh trên trán, tiện tay hất ra. Tình cờ liếc mắt một cái, chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Để xác nhận, ông chống tay đứng dậy, bước mấy bước ra phía cửa. Không sai, ông không nhìn nhầm. Người của Lửa Xuân không biết đã rời đi từ khi nào. Căn lều trống trơn không một bóng người. Trần Tông cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh chỉ muốn ngủ một giấc cho yên. Vốn tưởng sẽ giống như mọi khi, vừa vào đá là sẽ được tiểu bổ, nào ngờ lại mơ thấy một giấc mộng kỳ quái. Lúc đầu vẫn bình thường, không khác gì những lần vào đá khác. Xung quanh là một mảng vàng nhạt mờ mịt. Anh lười biếng không muốn động đậy, chỉ muốn nằm xuống nghỉ. Nhưng đột nhiên, một làn sương xám đặc sệt ùa tới. Sắc trời từ từ tối lại, càng lúc càng tối. Đến cuối cùng, chẳng khác gì đang nằm giữa lòng núi, tối đen như mực. Trần Tông lần mò trong bóng tối ấy, chợt trước mặt hiện ra một người. Bóng dáng hơi mờ, song nhìn qua lại rất giống anh. Người ấy bước về phía anh, càng lúc càng gần. Trần Tông nhìn thấy trên mặt người đó đeo một chiếc mặt nạ hoàng ngọc, dáng vẻ hào hào như miếng ngọc em bé quấn tả của anh. Chỉ khác ở chỗ của anh là gương mặt mỉm cười, còn của người này lại là gương mặt đàn oán trời mắng đất đầy giận dữ. Người đó hơi cúi đầu, đưa tay gỡ chiếc mặt nạ xuống. Không hiểu sao, tim Trần Tông bỗng đập loạn. hơi thở cũng trở nên nặng nề. Khi mặt nạ rời đi, người kia chậm rãi ngẩng đầu. Trần Tông thấy rất rõ, đó chính là khuôn mặt của anh. Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, đầu óc anh trống rỗng. Khi mở mắt ra một lần nữa, cảnh tượng trước mắt còn khủng khiếp hơn cả trong mơ. Thần côn đang điên cuồng đè trên người anh, hai tay siết chặt cổ anh, ra sức kéo ngược ra sau. Còn chính tay anh lại đang bóp chặt lấy cổ Tiêu Giới Tử. Mà hai mắt của Tiêu Giới Tử đỏ rực, tay cầm trầm sắc đang nhắm thẳng vào giữa chân mày anh mà đâm xuống. Trần Tông kinh hãi đến quên cả né tránh, thậm chí còn hoài nghi không biết mình có rơi vào một cơn ác mộng khác hay không. Anh chỉ kịp kêu lên một tiếng, Giới Tử. Sau này nghĩ lại, có lẽ chính nhờ tiếng gọi ấy, và cũng nhờ thần côn. Thần côn vốn xông lên là để ngăn anh bóp chết Tiêu Giới Tử. Nhưng vì động tác giằng mạnh đó mà khiến Tiêu Giới Tử bị lệch tay. Cây trâm sắc vốn định đâm thẳng vào giữa chân mày anh, lại cắm phọc vào ngực. Tiêu Giới Tử rùng mình một cái, bỗng bừng tỉnh. Cô sững sờ nhìn Trần Tông, lại cúi nhìn bàn tay còn đang nắm chặt cây trâm, rồi như bị bỏng, cô vội vã buông ra. Trần Tông vậy mà chẳng thấy đau, chỉ thấy trong lòng bấn loạn khó chịu. Không xa đó, hoa hậu lắc lắc đầu, cố vịnh vào vách động mà đứng lên, loạn choạng nhìn về phía họ, ngơ ngác ủ một tiếng. Rõ ràng anh ta còn nhớ, mới vừa rồi Trần Tông hung hăng như ác quỷ, định bóp chết Tiêu Giới Tử cơ mà, sao giờ lại thành ra ngược lại rồi? Anh ta định bước tới, ai ngờ chân mềm nhũn, vịnh một tiếng lại quỳ sụp xuống đất. Vẫn là thần côn phản ứng nhanh nhất, cuống quýt hỏi, Hữu Tông Tông, đâm chỗ nào vậy? Có phải đâm trúng tim rồi không? Tim nằm bên trái hay bên phải vậy hả? Nếu thần côn còn không nói thì có khi Trần Tông còn thấy đỡ. Ai ngờ vừa nghe xong, anh lập tức cảm giác như mình sắp không qua nổi nữa rồi. Vốn dĩ Tiêu Giới Tử còn phân biệt được nặng nhẹ, nhưng giờ đầu óc cũng rối loạn. Nghe thần côn hô to đâm trúng tim rồi, cô liền hoảng hốt, nước mắt tức thì trào ra. Nhìn lại Trần Tông, người anh dần dần hóa thành bóng mờ trong làn nước mắt. Cô lại càng hoảng, càng tin chắc rằng mình đã đâm trúng chỗ hiểm. Hai tay cô quờ quạng trên mặt đất, run rẩy lùi về phía sau, rồi lại lùi nữa, nước mắt chảy không ngừng. Lúc này, Trần Tông mới thật sự cảm thấy đau. Anh co rúm người lại, sắc mặt trắng bệch, môi cũng chẳng còn chút máu. Nhưng khi thấy Tiêu Giới Tử đang sợ hãi lùi dần lại, anh lại vô thức mỉm cười, định nói, không sao đâu, tim anh vẫn còn đập mà. Có điều khí lực không đủ, chỉ thoát ra được tiếng gió khàn khàn. Đầu óc hoa hậu vẫn còn choáng váng, bèn vừa bò vừa lăn đến gần, thở hổn hển, cúi xuống xem xét, rồi yếu ớt nói, tim gì mà tim, đâm trúng tim thì máu phải phun ra mới đúng, với lại đây có phải là dao đâu, trăm này cùng lắm. Phải đó, tim của Trần Tông vẫn đập thình thịch, rõ ràng là chưa sao cả. Trần Tông định dùng mắt ra hiệu cho Tiêu Giới Tử, nhưng đau quá, anh ngẩng đầu không nổi. Thêm nữa, cái đầu của hoa hậu cứ lắc lư chặn ngay trước mặt, anh gần như chẳng nhìn thấy gì cả. Thần côn quýnh quán kéo ba lô của quỷ non lại, lật tung đồ trong đó kiếm thuốc. Hoa hậu xé một viên thuốc nhét vào miệng Trần Tông, chẳng biết là gì, chỉ thấy ngọt ngọt có vị nhân sâm, lại hơi the mát, khiến đầu óc anh tỉnh ra đôi chút. Trần Tông lấy lại được chút sức, cố gượng ngồi dậy. Vừa quay đầu tìm Tiêu Giới Tử thì chợt khựng lại, giật mình bật thẳng dậy. Hoa hậu tức giận mắng, đừng có động đậy chứ, trâm còn cắm trong ngực đó. Trần Tông thì thẫn thờ lẩm bẩm một câu, Giới Tử đâu rồi? Tiêu Giới Tử đã biến mất. Với tính cách của Tiêu Giới Tử, cô không thể nào vì sợ hoặc là vì ăn năn hối lỗi mà bỏ chạy được. Trần Tông lập tức thấy tim mình thắt lại. Sau khi Tiêu Giới Tử xuống hang, cô có biểu hiện rất khác thường. Nơi này có ảnh hưởng đến cô hơn tất cả mọi người. Anh vội giục thần côn, nhanh lên, mau đi tìm cô ấy, đừng để xảy ra chuyện. Thần côn cảm giác thần kinh của mình như sắp nổ tung. Hai người này thay phiên nhau lên cơn điên, đè được người này thì người kia lại phát. Chưa kịp bước vào miếu yểm thần thì đầu đã nóng bừng như bốc khói. Không thể từng người một sao, lo cho bản thân trước đi, đâm ngay trúng tim rồi đó. Hoa hầu chẳng có thì giờ sửa sai kiến thức giải phẫu cho thần côn, vội bảo Trần Tông nằm xuống. Đối với việc cấp cứu vết thương ở ngực, quỷ non quả thực có một bộ thao tác hoàn chỉnh. Ngày xưa, hoa hầu từng học đến thuộc lầu, thậm chí còn luyện trên mô hình của người. Nhưng đó là chuyện hơn 10 năm trước. Giờ anh ta chỉ nhớ được chiều nào thì hay chiều đó, còn lại thì tùy duyên. Dù sao trong lòng núi này, tạm thời cũng chẳng tìm ra ai chuyên nghiệp hơn anh ta. Hoa hồng quan sát sắc mặt của Trần Tông, màu môi, nhịp thở, lại lấy mu bàn tay áp gần vết thương để đo xem có luồng khí ra vào hay không. Cuối cùng còn nhớ ra kỹ thuật ép cầm máu, liền gấp một dải vải thành tam giác, tạm thời băng bó lại. Cả quá trình anh ta cố tỏ ra điềm tĩnh để bệnh nhân yên tâm, nhưng thật ra trong lòng cũng thấp thỏm chẳng yên. Thần công đứng bên cạnh vừa phụ giúp vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện vừa xảy ra. Hoa hồng nghe đến đoạn mình bị quăng, liền giơ tay gõ bóp vào đầu Trần Tông một cái, nói: anh khỏe dữ ha, suýt nữa là quăng chết tôi rồi biết không. Trần Tông không tránh, chỉ mím môi im lặng. Thấy anh như vậy, hoa hồng lại thấy hối hận, đành gỡ gạt: nhưng chắc cũng không hoàn toàn tại anh, chắc là mộng du hay là ác mộng gì đó đúng không? Trần Tông nói: có liên quan đến viên đá của tôi. Trong mộng, khi nhìn thấy người kia mang mặt nạ hoàng ngọc với bộ mặt oán giận, anh đã lờ mờ đoán được manh mối. Cái khối ngọc em bé quấn tả đó hẳn là có hai khối, một vui cười, một phẫn nộ. Hoặc nói đúng hơn, nó là một, nó vốn chỉ là một khối, sau đó bị nứt đôi. Nhìn vết rạn phía sau viên ngọc của mình, anh đoán có lẽ chúng tự nhiên bị tách ra và vẫn có thể khớp lại với nhau hoàn hảo như cũ. Người mà anh nhìn thấy trong đá chính là người giữ nửa phần còn lại của viên ngọc. Trong vô thức, anh đã cùng người kia cùng đá, cũng đang đi lại con đường mà Lý Nhị Toản từng bước qua. Vì vậy, hành vi bất thường ban nãy chắc chắn có liên quan đến chuyện này. Chỉ là không rõ đối phương đã làm bằng cách nào. May mà chỉ cần anh không ngủ, chắc chắn sẽ không sao. Trần Tông gượng chống tay ngồi dậy, nói: mọi người đi tìm giới tử đi, tôi nghỉ chút đã, nếu còn chịu nổi tôi sẽ đến sau. Thần Côn lo lắng hỏi: cậu có chắc là ổn không? Trần Tông đáp: cứ xem tôi như đại đăng đi. Anh vốn muốn nói đại đăng cành ở phía trên, tôi ở đây cành phía dưới, dọc đường đều có người trấn giữ. Nhưng nói vài câu đã bị hụt hơi, chỉ để lại nửa vời một câu để mặc cho họ tự hiểu. Hoa hầu cảm thấy khó xử. Nhiệm vụ của anh ta vốn là phải theo sát thần côn. Thần côn đi đâu anh ta theo đó. Nếu hai người họ ở lại coi Trần Tông thì chẳng ai tìm được tiêu giới tử. Nhưng bỏ mặc một người đang bị thương thế này ở lại, anh ta lại không yên lòng. Trần Tông hiểu ra, nói: mục đích mọi người đến đây để làm gì? Tôi chỉ nghĩ một chút thôi, không cần người kè kè bên cạnh đâu. Câu nói này nhắc nhở hoa hầu. Anh ta không nói thêm nữa, chỉ lặng lặng kéo cây gậy trên đất đến đặt vào tay Trần Tông. Trần Tông mỉm cười, ra hiệu cho hai người yên tâm. Anh chỉ nghĩ một chút thôi. Ruột núi tạm thời yên ắng, một mình anh ở đây, nói cho vui thì giống như nghỉ dưỡng. Cái khó lường thật sự nằm ở sâu bên trong kia. Anh nhìn hoa hồng và thần côn đi vào trong. Thần côn đi chưa được mấy bước rồi lại chạy trở về, thở hổn hển, trân trọng đặt cái đá vào tay anh. Tiểu Tông Tông, cậu cầm cái này đi, lúc quan trọng còn có thể xài được. Trần Tông không khước từ, một phần là vì không còn hơi sức để khách sáo, phần là vì anh nhìn ra thần côn có cầm đá cũng chẳng khá hơn. Khi thần côn và hoa hậu bận băng bó vết thương cho Trần Tông, tiêu giới tử vốn có ý tới gần họ. Nhưng thật lạ, một cảm giác cấp bách khó tả bỗng chụp lấy cô. Ngay sau đó, trong đầu vang lên những tiếng rì rầm từ bốn phía. Nghe kỹ ra, đó là tập hợp của vô số tiếng nhỏ li ti, mỗi tiếng đều khẩn thiết như đang cố dục giả. Chúng nó đang chạy về phía cô, mau đi. Đừng dừng lại, hay là muốn chết ở đây à? Mau lên, vào miếu sẽ an toàn, không ai động được đến cô nữa. Thậm chí trong lơ mơ, Tiêu Giới Tử còn nghe giọng giống như của Khương Hồng Trúc. Trong miếu yểm thần có đáp án, may mắn thì có khi còn sống mãi không chết. Đúng rồi, cô đến đây để tìm miếu yểm thần mà, sao lại bỗng dưng dừng chân ở đây? Thế là cô đứng lên, bước về phía sau trong ruột núi. Ban đầu chỉ là đi, nhưng không rõ vì sao, càng đi càng hưng phấn, bước chân càng nhanh, cảm thấy máu trong người như sôi lên, đến cuối cùng gần như là chạy băng băng. Cho đến khi trước mặt bất ngờ xuất hiện một bức tường đá vụn, ghép bằng hòn to hòn nhỏ, còn nhìn thấy cả xiềng băng trát trên đó. Chuyện gì thế? Trong ruột núi sao lại có tường? Tiêu Giới Tử tức giận khôn xiết, mắt hiện sát khí, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, dùng sức đập hai cú vào tường. Thấy vô dụng, cô nghiến răng dùng sức đẩy. Thần Côn và Hoa Hậu chạy tới thì thấy cô đang trợn mắt rống lên với bức tường. Vết thương ở vai rõ ràng đã rách toang, máu tuôn từng dòng, nhưng cô chẳng hề để ý. Hoa Hậu thầm nghĩ, xong rồi, cô ấy cũng phát điên rồi. Nhớ đến hồi nãy bị Trần Tông đập, Hoa Hậu sợ lại bị đòn oan cho nên không dám đến gần Tiêu Giới Tử. Anh ta tiến đến xem xét bức tường, bỗng buột miệng. Chắc là lúc động đất đá lỡ bích kính lối đi, đập không thông được đâu, phải dọn một lúc mới xong. Bức tường này chính là chỗ Khương Hồng Trúc đã bị chặn khi chạy ra khỏi miếu yểm thần sau động đất. Hồi đó Trần Thiên Hải đã tốn không ít công sức để mở thông chỗ này. Sau khi rời khỏi núi yểm, nghe nói động đất làm sập cửa miếu yểm thần, sợ đám trùng đá chui ra nên ông đã lắp lại, còn trát thêm xi măng ở những chỗ lỏng lẻo để cho chắc. Tiêu Giới Tử nghe Hoa Hậu nói như vậy thì quay đầu lại, thấy Thần Côn đứng trước mặt, liền vung tay tóm lấy cổ áo của lão. Thần Côn còn tưởng cô muốn động thủ, sợ đến dựng tóc gáy. Hoa Hậu cũng bất ngờ mà đổi sắc. Nào ngờ cô đẩy Thần Côn đến trước bức tường, nói: "Nhanh, đào nó ra." "Chỉ cần đào tường thôi à?" Thần Côn thoáng nghĩ, cách phát cuồng của Tiêu Giới Tử khác với cách của Trần Tông. Kéo Thần Côn xong, cô lại sai Hoa Hậu: "Ngươi cũng tới giúp, mau lên." Hoa Hậu bối rối, nhưng nếu như không dọn được chỗ này thì không thể nào tới được miếu yểm thần. Cho nên, dù miễn cưỡng, anh ta vẫn cầm dao gõ, đập, gõ thử từng chỗ để tìm điểm yếu nhất mà phá tường. Tiêu Giới Tử cũng chẳng rảnh tay. Ngón tay của cô thon dài, lòng bàn tay lại mảnh, nên càng dễ luồn vào những khe hở giữa các tảng đá. Kiên nhẫn lần mò lên xuống, định tháo ra một viên trước. Thần Côn vừa làm cho có lệ, vừa lén liếc nhìn cô, chợt buộc miệng nói: "Tiểu cơ tử nè, Trần Tông bị thương rồi, mau chạy dữ lắm, sao cô không qua coi thử?" Tiêu Giới Tử sững lại, trong thoáng chốc hiện lên vẻ mơ hồ, dường như đang cố nhớ Trần Tông là ai. Nhưng rất nhanh, thần sắc lại trở về như cũ, lạnh nhạt nói: "Một người đàn ông đổ chút máu bị thương một chút thì đã sao, dưỡng là khỏi, chẳng chết được đâu." Thần Côn im lặng. Lý thì đúng đó, nhưng lời này nghe có hơi lạnh lùng quá chăng. Mà quả thật vai của cô đang rỉ máu, song vẫn hì hục phá tường. Hình như bản thân cô cũng chẳng coi trọng chuyện bị thương. Thần Côn nghĩ ngợi, lại dè chặt hỏi: "Tiểu cơ tử nè, tường này khó đào lắm, hay là chúng ta ra ngoài gọi thêm người, kiếm thêm chút đồ nghề cho dễ làm?" Tiêu Giới Tử lập tức bác bỏ: "Không được, không kịp rồi." Cô quay đầu nhìn về hướng cũ, nghiến răng nói: "Lão già đó liên tiếp thất bại, chắc là đang nổi điên rồi." Hoa Hồng nghe mà chẳng hiểu mô tê gì, nhưng càng nghĩ càng thấy hoảng, lén lén dùng cùi chỏ hít vào Thần Côn, thì thầm nói: "Chú Thẩm, sao con cứ thấy cô ấy vừa giống như cô ấy mà lại vừa không phải?" Trần Tông ngồi tựa vào vách đá, chỉnh đèn đội đầu xuống mức sáng nhỏ nhất, đặt bên cạnh cho có chút ánh sáng. Vết thương không đến mức nặng, Chỉ cần đừng cử động mạnh hay thở gấp thì vẫn chịu được, chỉ âm ỉ đau mà thôi. Giờ mà ngủ được một giấc thì tốt, tiếc là lại chẳng dám ngủ. Cái ná mà thần côn để lại rốt cuộc cũng có ích. Loại này không phải hạng công lực mạnh, kéo ra chẳng tốn bao nhiêu sức. Chắc là cũng đúng sức với lão, dùng loại trẻ em là vừa. Thỉnh thoảng, Trần Tông lại nhặt một viên đá, vừa để giết thời gian, vừa để tỉnh táo, kéo ná bắn ra ngoài. Nhìn viên đá vung vút bay trong bóng tối, anh chợt cảm thấy thật giống như sao băng xẹt ngang trời. Sao băng chẳng phải cũng chỉ là cục đá bay nhanh hơn, to hơn chút thôi sao? Cầu nguyện bằng cái này chắc cũng tính là hợp lý. Trần Tông bỗng cảm thấy rất hứng khởi. Cảm giác ý nghĩ này của mình thật hay. Chỉ tiếc là quanh đây không có ai, chẳng có người để chia sẻ, chẳng nghe được ai khen ý tưởng hay đó. Anh ngồi thẳng người hơn một chút, dồn lực, rồi nhắm lên cao, bắn thêm một viên. Bay thật đẹp, vừa thẳng vừa xa, thoát cái đã vút qua miệng hố không đáy kia. Như thể băng qua một lỗ đèn vũ trụ. Viên này dành cho giới tử đi. Chúc cô ấy mọi điều như ý. Trong miếu yểm thần tìm được cách chữa bệnh. Còn trẻ như vậy, suốt ngày nhảy nhót, thì mong rằng cô sẽ nhảy nhót khỏe mạnh tới già. Viên thứ hai, anh bán cho ông nội Trần Thiên Hải. Người thân duy nhất, cũng là người anh đã tìm kiếm suốt bấy lâu. Lần này, chắc sẽ có kết quả chứ. Hy vọng là kết quả tốt. Viên thứ ba, anh cầm trong tay khá lâu mới bắn, là dành cho ba của mình, Trần Hiếu. Tuy anh biết, chuyện ba trở lại bình thường gần như là bất khả thi, nhưng dù sao cũng chẳng ai cấm ước thêm một lần. Và đó cũng là ba anh. Còn viên thứ tư, nghĩ mãi cũng chẳng ra. Giờ này anh vốn chẳng có nhiều ước vọng. Hay là cậu cho tiệm của mình làm ăn phát đạt? Đá bên cạnh đã bị anh bắn hết sạch. Anh liền xoay cái ná ngược lại, dùng cán ná khều mấy viên đá nằm ở xa. Ngay lúc đó, anh nghe thấy tiếng bước chân từ lối cũ vọng lại, kèm theo mấy tiếng thì thầm khe khẽ. Lại là ảo cảnh sao? Lần này Trần Tông không hoảng. Anh giơ cao đèn đội đầu, ngẩng nhìn về phía phát ra tiếng động. Lần đầu tiên anh thấy cái vật không đáy này đúng là khéo. Cắt ngang ngay giữa đường, mà anh lại nằm ở đầu bên này. Chẳng khác nào một người trấn giữ cửa ải. Trong ánh sáng nơi ánh đèn chiếu đến, thấp thoáng hiện ra hai bóng người. Một nam một nữ. Nhìn dáng vẻ ăn mặc, có vẻ chẳng liên quan gì đến ảo cảnh. Trần Tông chợt giật mình, trầm giọng quát. Ai đó? Hai người kia khựng lại vài giây rồi vẫn tiếp tục bước tới. Không biết là do tiếng quát quá mạnh hay vì tim đập dồn dập mà vết thương trên người anh lại đau nhói. Anh nín thở căng mắt nhìn kỹ. Thấy quen lắm. Người đàn ông cao gầy, mắt phải bị thương, quấn băng, rồi lại lấy băng đồ thể thao màu sắc sặc sỡ quấn thêm một vòng, trông chẳng ra làm sao. Cô gái đi bên cạnh thì xinh đẹp, tóc tết đầy những sợi dây màu, nhưng hơn nửa số bím đã bung ra lộn xộn. Trần Tông đã nhận ra họ, chẳng phải là Lưu Dương và Hiểu Suy, hai người mất tích sau khi nhà sàn bị sập hay sao? Trần Tông kinh ngạc hỏi, sao hai người lại ở đây? Lưu Dương nhìn anh, ánh mắt lạnh như băng. Sao chúng tôi lại không thể ở đây? Hiểu Suy không đáp, chỉ cúi người nắm lấy sợi xích sắt, có vẻ cũng định leo qua. Trần Tông cảm thấy có gì đó không ổn, hỏi. Hai người vào đây bằng cách nào? Không giống như đi qua chỗ đại đăng canh giữ. Chẳng lẽ là từ cửa vào? Nhưng người của Lửa Xuân vốn không biết cửa ở đâu cơ mà. Ngay cả từ giới tử, có cả gợi ý của Khương Hồng Trúc mà còn chưa thể xác định được chính xác lối vào trong thời gian ngắn như vậy. Sao hai người này lại có thể ung dung mà đến? Thế nhưng, cả hai người đều không trả lời. Hiểu Xuyên dưới sự chỉ dẫn của Liêu Dương đã đu người lên xích sắt, hai tay hai chân bám vào, từng chút một trườn qua bên này. Trần Tông hoảng hốt bật gọi. Nè! Anh bất chấp cơn đau, nghiến răng chống gậy, lão đảo bước vài bước tới, nửa quỳ xuống vươn tay nắm lấy sợi xích. Đừng qua, không thì tôi không khách sáo đâu. Sợi xích vốn đã đông đưa, anh vừa động vào nó lại lắc dữ dội hơn. Hiểu Xuyên sợ rơi, chỉ còn cách ghì chặt lấy xích. Vì đang treo ngược người, nên cô ta ngửa đầu lên, ánh mắt từ dưới hắt lên, lạnh lẽo sầu hoắm đầy oán hận. Trần Tông bị ánh nhìn ấy quét qua, lạnh đến mức sống lưng tê buốt. Lưu Dương ngồi xổm ở bên kia, nhe răng cười, giọng mang ý trầm trọc. Anh như vậy là không hay rồi đó, con đường này là nhà anh mở sao? Tụi tôi đường xa vạn dặm tới đây vốn cũng vì miếu yểm thần. Chẳng lẽ anh còn muốn chiếm đường không cho ai qua à? Trần Tông biết mình cũng chẳng có lý do chính đáng, nhưng linh cảm mách bảo rằng tuyệt đối không thể cho họ qua. Anh nói, dạo chưa tiện đi qua, hai người quay lại đi, lát nữa hay tới. Vừa nói, tay anh khẽ run sợi xích một cái, chỉ là hù dọa thôi, không dám dùng lực mạnh. Nếu Hiểu Xuyên mà rớt xuống thật, chẳng phải thành cố ý giết người rồi sao? Trong lúc đôi bên giằng co, từ sâu trong đường núi vọng ra một giọng già nua, cười kha kha, nói: Hiểu Xuyên à, cứ leo đi, nó chỉ hù cô thôi. Giết cô nó cũng chẳng sống yên nổi đâu. Tin không, cô mà trượt tài rơi xuống, nó sẽ còn lao qua cứu cô nữa đó. Rồi giọng nói ấy lại nói tiếp, thông thả mà quái dị. Cứ để bọn họ bò qua đi, ta tới nói chuyện với nó. Toàn là người một nhà cả, có gì mà không thể nói cho rõ. Giọng nói này nghe quen quá. Tim Trần Tông đập nhanh hơn, nhịp tim khiến vết thương đau buốt. Anh rít khẽ, một tay ép lên bụng để giảm cơn đau. Mắt không rời bóng người trong bóng tối sau lưng Liều Dương. Hiểu Xuyên khẽ cười một tiếng, lại tiếp tục bò. Sợi xích kêu len keng, tiếng va chạm nhỏ như hơi thở. Người kia chậm rãi bước tới, hai tay chắp sau lưng, lưng hơi còng. Ông ta cố ý không bước vào vùng sáng, dừng lại ngay ranh giới giữa sáng và tối, chỉ để Trần Tông thấy mờ mờ một dáng người quen thuộc. Trần Thiên Hải. Anh sững người, suýt nữa buộc miệng kêu ông nội. May mà kịp nuốt lại. Không đúng, người này không phải ông nội của anh. Anh cố trấn tĩnh, hỏi. Ông là ai? Ông nội của tôi đâu? Bị vạch mặt, đối phương cũng chẳng còn cần phải giả vờ nữa. Trần Thiên Hải bật cười khang khang, cuối cùng bước ra khỏi bóng tối. Ông còn nhớ mấy hôm trước, con còn gọi ông là ông nội ngọt xớt lắm mà, sao giờ lại trôi sạch rồi? Lợi dụng khoảnh khắc ấy, Hiểu Xuyên nhanh nhẹn bò lên, cả người vọt khỏi sợi xích. Khóe mắt Trần Tông liếc thấy, do dự một thoáng, thật sự anh không đỡ đẩy Hiểu Xuyên xuống, mà đánh nhau ngay mép vực thì chỉ tổ hai bên cùng ngã, nên đành né sang một bên. Tiếng xích lại loảng xoảng vang lên, Lưu Dương cũng bắt đầu trèo qua. Đến nước này chẳng còn gì phải kiên dè nữa, Trần Tông nghiến răng hỏi. Ông không phải nội tôi, ông chỉ đang chiếm lấy thân thể của ông ấy, đúng không? Trần Thiên Hải mỉm cười, giọng ôn hòa đến lạnh sống lưng. Nghe con nói kìa, nói gì mà kỳ vậy? Gì mà chiếm lấy cơ thể, mượn xác hoàn hồn gì chứ? Con hiểu lầm rồi, ông chính là ông nội của con. Trần Tông gằn giọng. Nói sao? Lời vừa dứt, hơi thở anh dồn dập, cúi đầu thở hổn hển một lúc mới kịp nhận ra. Sau khi lên bờ, Hiểu Xuyên chẳng hề dừng lại, mà đi thẳng vào sâu hơn trong ruột núi, không hề đợi Liêu Dương. Liêu Dương chân tay dài, leo nhanh hơn Hiểu Xuyên, chẳng mấy chốc cũng lên bờ. Giống hệt như cô ta, hắn cũng không hề quay đầu, chẳng buồn chờ Trần Thiên Hải. Theo lý mà nói, tiếp theo hẳn là đến lượt Trần Thiên Hải qua xích. Nhưng ông ta lại không có ý định đó. Ông ta mỉm cười, dõi mắt theo hai người khuất dần vào bóng tối, rồi thong thả ngồi xếp bằng xuống, dáng vẻ thản nhiên như đang chờ đợi điều gì đó. Vừa ngồi xuống, ông ta liền chống một tay lên đất. Ánh đèn hắt qua, Trần Tông liền thấy trên ngón tay của Trần Thiên Hải đeo một chiếc nhẫn kim cương to lấp lánh, sáng chói đến nhức mắt. Đầu của anh nổ ầm một tiếng. Đáng lẽ anh phải nhận ra ngay từ đầu. Ngay từ khoảnh khắc khi nhìn thấy ông ta, anh đã nên nghĩ ra rồi. Trong dãy núi ỉm này, làm gì có người thứ 26-70 tuổi dáng vẻ quái dị như thế? Không sai, chính ông ta là kẻ đã từng muốn giết Tiêu Giới Tử. Anh hỏi, ông muốn giết chết Giới Tử đúng không? Trần Thiên Hải khựng lại một thoáng, rồi chậm rãi nói. Giới Tử? À, thì ra cô ta tên là vậy à? Ờ, nhưng giờ gọi sao cũng được. Nếu ta không giết cô ta cũng sẽ giết ta mà thôi. Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Trần Tông bật cười lạnh. Giờ ở đây chỉ có hai chúng ta, khỏi diễn nữa. Tôi chỉ muốn hỏi, ông nội của tôi đâu? Trần Thiên Hải chậm rãi xòe tay ra, nói. Là ông đây. Con nhìn kỹ xem, lớp da này, thân xác này, chẳng phải ta chính là ông nội con sao? Trần Tông đã nhẫn nhịn đến cực điểm, cuối cùng cũng bật thốt. Thôi đừng giả vờ nữa. Không phải chính ông đã nói sao? Rằng ông đã bị hóa diệt, phải bỏ xứ tha phương, đáng thương đến thế cơ mà. Miệng thì nói xác thịt là lồng giam, là ngục tù, khinh bỉ chẳng muốn ở trong đó. Giờ lại giành nhau mà chui vào sao? Trần Thiên Hải há hốc miệng, mặt mày ngạc nhiên, một lúc lâu mới à lên một tiếng, rồi nói. À, thì ra các người nghĩ như vậy hả? Hả? Cũng phải. Với cái đầu của các người mà suy luận được tới đó thì cũng đã giỏi lắm rồi. Nhưng Trần Tông à, các người đã quên một chuyện rồi. Trần Tông không đáp. Vừa rồi anh nổi nóng quá, nói một hơi dài, bây giờ phải hít thở gồm tí sức. Trần Thiên Hải giơ một bàn tay lên, lòng bàn tay ngửa ra, như thể đang nâng thứ gì đó vô hình. Một con heo thịt 150 kg, não của nó chỉ khoảng 130 gram. Còn não của một người trưởng thành 70-80 kg thì nặng khoảng 1.4 kg. Vậy nếu như có ai mượn xác hoàn hồn vào thân heo, thì hắn cũng chẳng thể thông minh hơn heo, chỉ có thể ngu như heo mà thôi. Bởi vì phần cứng không gánh nổi phần mềm, cái đầu đó không vận hành nổi linh hồn của con người. Lão dừng lại rồi cười nhạt nói tiếp. Cậu vừa nói đó thôi, tôi đã bị hóa diệt, thì chắc cậu cũng biết, thân thể của chúng tôi từ đất mà thành, có sinh mà không có diệt. Vậy thì thử nghĩ xem, bộ não bằng thịt này của các người, sao mà chạy nổi ý thức của chúng tôi được chứ? Không thể nào, hoàn toàn không thể. Nói đến đây, Trần Thiên Hải cười khổ. Thế cho nên, không hề có chuyện chiếm xác của người khác. Vì có chiếm cũng chẳng xài được, chịu không nổi đâu. Nếu như thật sự mượn xác hoàn hồn, e rằng chưa qua mấy giây, não của các người đã nổ tung rồi. Trần Tông gặng hỏi, vậy còn cùng đá thì sao? Anh không ngu, đến lúc này, tất cả những người có vấn đề hoặc biến dị đều là người cùng đá. Nếu như một bộ não không đủ chạy phần mềm, vậy thì hai bộ thì sao? Chẳng phải giống như nâng cấp bộ nhớ, mở rộng phần cứng à? Quả nhiên, lần này Trần Thiên Hải trầm ngâm một lát mới đáp. Cùng đá là hợp lực của hai người, có thể giúp duy trì một chút liên thông. Nhưng chỉ là một chút thôi, kiểu như trao đổi thông tin vậy. Nhưng phải trả giá rất đắt. Giá nào? Một người chết một người điên đúng không? Trần Thiên Hải cau mày. Chết à? Không đúng. Trần Tông lập tức nhận ra ngay. Cái gọi là một chết một điên thực ra chỉ là suy luận dựa trên vợ chồng Lý Nhị Toản và những gì Khương Hồng Trúc nói về ghi chép trong miếu yểm thần. Nhưng từ những ảo cảnh mà anh đã thấy, đúng là có kẻ đi, song phần lớn người chết đều là do dạng yểm nữ trong mộng ra lệnh giết sạch. Anh lập tức đổi giọng. Ý ông là trong hai người đó sẽ có một người hóa điên. Như ông nói, ngay cả một chút liên thông cũng không chịu nổi, cái đầu nổ tung luôn đúng không? Trần Thiên Hải im lặng, xem như mặc nhiên thừa nhận. Trần Tông chậm rãi giơ tay, chỉ thẳng vào Trần Thiên Hải. Vậy người còn lại đâu? Ông đã liên thông kiểu gì mà biến ông nội tôi thành như ông bây giờ? Trần Thiên Hải đáp giọng rất thản nhiên. Rất đơn giản thôi. Cậu từng thấy người ta tẩy bằng cassette chưa? Giống như lấy một cuộn băng kể chuyện, xóa sạch hết rồi thu đè lên bằng mấy bài nhạc mới. Từ đó về sau, mở lên thì nó chỉ phát nhạc mà thôi, chẳng bao giờ kể lại câu chuyện cũ đó nữa. Thế nhưng, cái băng đó dù thế nào thì cũng chỉ là băng cassette thôi. Nói đến đây, lão cúi đầu nhìn đôi tay, cánh tay và hai chân đang xếp băng của mình. Một cuộn băng bị xóa và ghi lại vẫn là một cuộn băng cũ. Cũng như thân thể này, dù chứa ký ức mới, vẫn chỉ là thân thể già nua, chậm chạp của một ông già 60-70 tuổi. Nó không chỉ vì ghi nội dung mới mà trở nên thần dũng hay là thông tuệ hơn. Ông ta vai yếu tay mềm, ngay cả đánh nhau với con nhỏ 20-mấy tuổi như Tiểu Giới Tử cũng không thắng nổi, bị nó đánh cho rụng nửa cái lỗ tai. Vì thế, sau bao nhiêu lần thất bại, ông ta chỉ còn cách tìm cách khác để ứng phó, không dám vượt qua sợi xích sắt kia mà ngồi ung dung nơi này nói chuyện với Trần Tông. Bởi lẽ, sát phạt và tranh đấu vốn phải là việc của người trẻ khỏe còn đầy sức mạnh. Trần Tông lặng người một lúc lâu, khi mở miệng thì môi đã run run. Ông xóa sạch ông nội tôi rồi sao? Trần Thiên Hải lại cười, nụ cười thản nhiên như thể chuyện đó chẳng có gì to tát. Đúng vậy, thấy lạ lắm hả? Các người chẳng phải cũng đôi khi tự xóa mình đi à? Giống như mấy người mất trí nhớ đó, nhớ hoài không ra. Như thế là bị tẩy sạch rồi còn gì. Sau đó lại hình thành nên ký ức mới, tức là thu đè nội dung mới lên, có gì khác đâu. Tuy nhiên là trong quá trình đó, đôi khi cũng có chuyện ngoài ý muốn. Ông ta giơ bàn tay lên, để Trần Tông nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, nói. Giống như Thẩm Tình chẳng hạn, cô ta cảm nhận được sự thay đổi trong chính mình, không hiểu nổi cũng không chống lại nổi. Một khi quá trình tẩy bắt đầu, chỉ có hai lựa chọn, tiếp tục hoặc là chấm dứt bằng bạo lực. Tiếc là cô ta đã chọn con đường cực đoan nhất. Trước mắt Trần Tông bắt đầu nhòe đi. Anh chợt nhớ đến những câu đố mà ông nội để lại. Hẳn ông cũng đã nhận ra mình đang dần thay đổi, không thể cưỡng lại, chỉ có thể để lại những lời nhắc gợi mơ hồ. Một người đang sống sờ sờ, làm sao lại có thể bị xóa như một cuộn băng được chứ? Trần Thiên Hải khẽ thở dài, nói. Thế cho nên cậu hỏi tôi là ai, tôi cũng khó mà nói cho rõ. Cậu có nhận ra không? Ngay cả cách tôi tự xưng cũng lộn xộn cả lên. Nói cho đúng, tôi cũng chẳng phải là người đã bị hóa diệt kia. Tôi chỉ là một đoạn ký ức được truyền sang trong quá trình liên thông giữa ông ta với Trần Thiên Hải. Tôi mang theo ký ức đó, tiếp tục sống dưới danh nghĩa của Trần Thiên Hải, lần mò quá khứ của chính mình, lại tạo thêm ký ức mới cho đến ngày hôm nay. Tôi không có tình cảm gì với cậu, nhưng về mặt xác thịt và huyết thống, cậu đúng là cháu của tôi. Nếu như cậu tức giận muốn giết tôi, thì người cậu giết cũng thật sự là ông nội của cậu, Trần Thiên Hải. Bởi vì cái người kia, cái người mà cậu gọi là bị hóa diệt, sẽ chẳng hề bị ảnh hưởng gì hết. Phải, sẽ không hề bị ảnh hưởng hay bị tổn thương, trừ khi viên đá bị dung nham của lòng đất thiêu hủy. Khi đó ông ta mới có thể bị tổn thương. Đó cũng là lý do lần trước khi núi yểm bị hủy diệt toàn bộ, chuyện thân xác bị chém giết vốn chẳng đáng kể. Họ thà trả bất cứ giá nào cũng phải tìm cách đưa những viên đá ra ngoài. Vì một khi yểm thần mở mắt, hòn đá nào còn ở trong vùng này đều khó mà thoát khỏi diệt vong. Thế nhưng, muốn thoát ra ngoài đâu có dễ. Cuộc tàn sát đó được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Lối thoát duy nhất đã bị yểm nữ chặn kín. Giữa cơn hỗn loạn, một con bồ câu bị kinh động bay lên và chính nó đã gợi ra cho họ một ý tưởng. Người ra không được, nhưng động vật thì sao? Trong cảnh hỗn loạn giết người không chừa ấy, chỉ có động vật là có thể chạy thoát mà không bị để ý hay ngăn cản. Mà ở khu vực núi yểm này, quả thật cũng có không ít thú hoang qua lại, như báo, trăng và cả vượn tay dài. Lời giải thích vừa rồi đối với Trần Tông mà nói đúng là một cú đánh nặng nề, nhưng vẫn chưa đến mức khiến anh mất trí hay sụp đổ hoàn toàn. Bởi vì bấy lâu nay anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho vô số khả năng về Trần Thiên Hải. Cùng lắm là chết, cùng lắm là không thể trở về, còn có thể tệ hơn được nữa sao? Anh nhìn chằm chằm vào Trần Thiên Hải. Lúc nãy tôi ngủ, suýt nữa là mất kiểm soát mà giết giới tử, là ông làm đúng không? Trần Thiên Hải nhún vai, xem như thừa nhận. Trần Tông kìm cơn giận, chợt thấy có điều gì đó lạ lùng. Lão già này, kẻ ba lần bốn lượt muốn giết Tiêu Giới Tử, bây giờ lại bình thản đến kỳ lạ, ngồi xếp bằng mà nhàn nhã tán gẫu với anh. Chẳng lẽ lão đã sai Lưu Du và Hiểu Xuyên ra tay? Hai bên thái dương của Trần Tông giật thình thịch. Anh buộc mình phải bình tĩnh. May mà Lưu Dương với Hiểu Xuyên đều không phải loại giỏi đánh đấm. Hơn nữa, bên Tiêu Giới Tử còn có Thần Côn và Hoa Hầu. Ba chọi hai, cục diện vẫn chưa đến nỗi quá tệ. Anh muốn lập tức đuổi theo, nhưng phải nén lại. Còn một chuyện anh phải làm rõ trước. Ông nói với tôi nhiều thứ như vậy, rốt cuộc là có mục đích gì? Không ai tự nhiên lại lắm lời như thế cả. Trần Thiên Hải ồ lên một tiếng, như thể bây giờ mới nhớ ra. Tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu. Cậu có thể chấp nhận một ông nội như tôi không? Đúng là nực cười hết biết, còn dám mặt dày tự xưng là ông nội nữa chứ. Trần Tông giận đến bật cười. Có lẽ từ biểu cảm đó, Trần Thiên Hải cũng nhận được câu trả lời. Bèn nghiêm túc gật đầu, nói. Thế thì tôi cũng phải nhắc cậu một câu. Tôi thấy cậu quan tâm cô Tiêu kia lắm. Cậu không nhận ra sao? Cô ta cũng đang bị tẩy sạch đó. Trần Tông bỗng thấy tim mình rơi thịt xuống, lòng bàn tay nắm cây gậy gỗ bắt đầu rịn mồ hôi. Trần Thiên Hải chẳng buồn nhìn anh, chỉ ngẩng đầu ngắm dãy núi uốn lượn trước mặt, như thể đang thưởng thức một khung cảnh an nhàn. Từ lúc vào trong này, cô ta có biểu hiện gì lạ không? Còn nữa, hai hôm nay tiếng trống gỗ đã vang lên mấy lần. Mỗi lần vang lên đều có thể nhìn thấy quá khứ. Tôi đã từng thấy yểm nữ giết người, vung dao như chặt rau, tàn nhẫn khủng khiếp. Cậu chưa từng nghĩ xem, vì sao ả ta lại giết người à? Giữa ả ta với bọn họ có thù oán gì đâu. Thật ra, đó chính là vì ả đã bị tẩy sạch rồi, trở thành con chó của yểm thần mà thôi. Trần Tông nghiến răng bật ra mấy chữ. Ông nói dối. Trần Thiên Hải thở dài, nói. Tốt bụng khuyên răng mà còn bị coi là nói dối. Đúng là lòng tốt mà lại bị coi như lòng lan dạ sói mà. Tôi khuyên cậu, mau đưa cô ấy rời khỏi đây đi, càng xa càng tốt. Nếu như còn tiến sâu hơn, một khi vào đến miếu yểm thần, cô ta sẽ không thể quay đầu lại nữa đâu. Cậu có biết yểm nữ cuối cùng thành như thế nào không? Cậu đã từng thấy kết cục của họ chưa? Trần Tông nghe mà tai như ù lên, lòng ngổn ngang hoảng loạn. Anh chống gậy, xoay người đi sâu vào trong núi, bước chân loạn choạng, như thể mặt đất dưới chân bỗng mềm nhũn ra, thật sự biến thành ruột núi bằng thịt. Anh không muốn nghe thêm một chữ nào của Trần Thiên Hải nữa. Nhưng từng chữ từng câu lại như mũi tên nhọn găm thẳng vào mắt vào tim, không sao gạt bỏ được. Bên phía Tiêu Giới Tử, việc dỡ tường đã có chút tiến triển. Cô đã gỡ ra được mấy khối đá vụn. Chỉ là công việc này thuần túy là lao động tay chân, lại thuộc kiểu công trình đất đá, phải dùng sức mà còn phải cực kỳ cẩn thận, tránh để những tảng đá lân cận sụp đổ theo, cho nên tiến độ rất chậm. Huống hồ, thần côn lại đang cố tình dây dưa. Bề ngoài trong lão có vẻ bận tới bận lui, nhưng thật ra vẫn luôn quan sát Tiêu Giới Tử. Dần dần, lão lại thấy trạng thái hiện giờ của cô hình như cũng không hẳn là chuyện xấu. Lão tiến lại gần, làm bộ như hỏi vu vơ. Tiểu cơ tử nè, cái lão già đó vì sao lại muốn giết cô vậy? Tiêu Giới Tử đang cắm hai tay vào khe đá, cố gắng bẫy ra một khối lớn cỡ cái đùi đất, nhưng mãi mà vẫn không nhúc nhích nổi. Nghe câu hỏi đó, cô dừng lại một thoáng. Chính cái thoáng đó khiến thần côn nhận ra, con người bây giờ của cô phản ứng chậm hơn trước. Mỗi khi bị hỏi điều gì đều phải ngừng lại, như thể đang lục tìm trong đầu một câu trả lời, rồi mới đáp lại. Quả nhiên, sau một thoáng ngừng, cô quay đầu nhìn lão, ánh mắt sắc lạnh. Vì nếu lão không giết tôi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ giết lão. Bên cạnh, hoa hầu khẽ rùng mình, lặng lẽ dịch ra xa thêm mấy bước. Thần côn thì vẫn trơ như đá, thậm chí còn phụ họa một cách không biết xấu hổ. Đáng giết, phải giết chứ, cứ nhiều lần trước ấy, giết sạch, giết hết tất cả. Tiêu Giới Tử không đáp, chỉ nhếch môi, vẻ mặt đầy tự đắc và kiêu ngạo. Thần côn liếc nhìn nét mặt của cô, cân nhắc lời, rồi dè dặt nói. Nhưng mà tiểu kết tử nè, tôi vẫn chưa hiểu lần trước bọn họ đã làm chuyện xấu gì mà cô phải giết sạch vậy. Tiêu Giới Tử ngừng lại một chốc, ngón trỏ của cô hơi cong, gõ nhẹ lên trán mình. Ở đây đã biến đổi rồi, cứu không nổi nữa, chúng đã trở thành chó của nó rồi, giữ lại chứ thêm tai họa, chẳng giết thì còn đợi gì nữa. Thần côn lập tức phụ họa. Đúng đúng, không giết thì để lại tai họa thiệt. Nhưng mà tai họa kiểu gì cơ? Hoa hậu bỗng liếc về hướng họ vừa đến, hạ giọng nói nhỏ. Có người tới. Người tới chính là Liêu Dương và Hiểu Xuyên. Nhìn thấy thần côn, Hiểu Xuyên tươi cười chào. Chú Thẩm, lại gặp chú nữa rồi. Thần côn đã từng gặp hai người này. Thoạt đầu thấy họ, lão cũng mừng. Nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy không đúng. Ủa, chẳng phải hai người đó mất tích rồi à? Hình như là lúc nhà sàn sập, cả hai đó cùng biến mất. Hiểu Xuyên tỏ vẻ ngượng ngập, nói. Cũng không hẳn là mất tích, lúc đó bọn cháu sợ quá cho nên chạy trốn thôi. Nhưng lời này cũng không hoàn toàn là thật. Khi nhà sàn đổ sập, đúng như Nhan Như Ngọc đoán, Liêu Dương vốn ẩn mình trong bóng tối, định nhân cơ hội đó mà giết người. Nào ngờ vẫn xui đeo bám, bị Lương Thiền đâm mù một con mắt. Nếu lúc này còn dám ló mặt ra chẳng phải là tự khai tội hay sao? Thế nên, Liêu Dương lập tức quyết định lẩn nhanh về phía ngược lại. Lúc đó, phần lớn mọi người đều tập trung bên mặt trước của nhà sàn để cứu hộ, còn phía sau thì chẳng ai để ý. Lúc bỏ chạy, Liêu Dương tình cờ nhìn thấy Hiểu Xuyên. Cô ta lúc ấy bị dọa ngất, lại còn bị đè dưới đống tre sập, đau đến nửa tỉnh nửa mê, rên rỉ thảm thiết. Liêu Dương bèn tiện tay lôi cô ta theo, lại thuận tiện chôn luôn một túi đồ nghề. Dù sao nhóm Lửa Xuân chết mất mấy người, người ít túi nhiều, thiếu một hai cái chắc cũng chẳng ai phát hiện. Thần côn cũng không nghi ngờ gì, nghe sợ quá nên bỏ chạy cũng hợp lý. Chẳng phải Lương Kiện cũng từng lạc mất một đêm rồi mới bò về đó sao? Chỉ là... Lão hỏi. Vậy mấy đứa vô đây kiểu gì? Hiểu Xuyên đáp. Thì đi vào từ cửa chứ sao? Chẳng phải có một lối đi quanh co ngoằn ngoèo như ruột à? Ừ, Ngay cả Tiêu Giới Tử mà còn không tìm thấy đường vào ruộng núi, vậy mà hai đứa này lại tìm được. Thần Côn lại hỏi, vậy mấy đứa tôi đầy làm cái gì? Hiểu Xuyên bật cười nói, chú Thẩm hỏi buồn cười ghê, tụi cháu lặn lội tới tận đây không phải là để vào miếu yểm thần thì làm gì? Tụi cháu chỉ đi thăm dò trước thôi mà. Ủa, cô Tư bị thương hả? Tiêu Giới Tử liếc cô ta một cái, lại cúi nhìn vai mình dính đầy máu, lạnh giọng nói, liên quan gì tới cô? Hiểu Xuyên vẫn cố tỏ ra quan tâm. Bị thương thì phải băng lại chứ, không thì nhiễm trùng đó. Vừa nói cô ta vừa giả vờ định bước tới. Tiêu Giới Tử liền quát, đứng yên đó cho tôi. Hiểu Xuyên giật mình, mặt tội nghiệp như sắp khóc. Thần Cung thấy vậy cũng hơi ái ngại, nhỏ giọng nói với Tiêu Giới Tử, Thiếu Kết Tử à, người ta cũng có lòng tốt thôi. Cô không muốn người ta giúp thì thôi, nhưng nói nhẹ nhàng chút đi chứ. Tiêu Giới Tử bật cười khẽ, giọng mỉa mai, tôi nhớ hai người này cũng chẳng tử tế gì cho cam. Chẳng phải lúc đó chú Xích bị họ hại rớt chết rồi sao? Quên rồi ư? Hoa Hậu sững người. Cái gì? Hại rớt chết? Chết tiệt! Nếu Thần cô mà thật sự té chết lúc đó, chẳng phải là anh ta thất trách hay sao? Hoa Hậu lập tức cảnh giác, ánh mắt nhìn hai kẻ mới tới nhúng đầy vẻ đề phòng. Hiểu Xuyên vốn tưởng đó đã là chuyện cũ, không ngờ lại bị moi ra giữa chốn này, trong thoáng chốc chẳng biết nói gì. Còn đang định mở miệng, Tiêu Giới Tử đã chỉ tay về phía bức tường đá, nói, muốn tới miếu yểm thần hả? Vậy qua đó đào đi. Hoa Hậu bình thản đứng chen vào giữa, tách hai kẻ mới tới ra một bên, nói, hai người làm bên này đi. Hiểu Xuyên và Lưu Dương cũng không nói gì thêm, thật sự bắt tay vào làm. Công việc chẳng có kỹ thuật gì, chỉ việc khiêng từng khối đá ra. Khiêng được vài khối, Hiểu Xuyên cố tình dùng sức, hất rơi một tảng đá, rồi úi vào một tiếng, ngồi thụp xuống ôm chân kêu đau. Lưu Dương vội vàng chạy tới, đỡ cô ta ngồi sang một bên nghỉ ngơi. Hiểu Xuyên vừa nhảy cà nhắc vừa rên rỉ, nhân lúc không ai để ý, khẽ khàng hỏi, ra tay luôn không? Lưu Dương không trả lời ngay, chỉ dìu cô ta ngồi xa hơn một chút, rồi mới thấp giọng nói, không chắc lắm, sợ là ra tay hụt. Hắn đã tính toán kỹ trong đầu, trừ ông già ra thì hai bên đều có một nam một nữ, hắn không chắc đấu lại được Hoa Hầu, còn Hiểu Xuyên mà đối phó với Tiêu Giới Tử thì lại càng không có cửa. Nếu như đổi lại, để Hiểu Xuyên cầm chân Hoa Hầu, còn hắn đi đối phó với Tiêu Giới Tử thì khả năng thắng sẽ cao hơn, nhưng vẫn không dám chắc có thể hạ gục ngay lập tức. Hiểu Xuyên im lặng, ngón cái tay trái đưa lên môi, răng khẽ cắn nhẹ lên móng, như thể đang nhai trầu. Ánh mắt của cô ta lờ đãng, hơi trống rỗng. Từ sau khi bị con rắn kia dọa ngất xỉu, thỉnh thoảng cô ta lại xuất hiện biểu cảm như thế, không còn giống Hiểu Xuyên trước đây nữa. Một lúc sau, cô ta nói nhỏ, điểm hương không? Điểm hương? Trong hội người đá, điểm hương là điều cấm kỵ, còn trong lửa xuân thì chẳng kiêng kỵ gì. Nhưng điểm hương không phải là khiến cho người ta phát điên sao? Mà mục đích của Trần Thiên Hải đâu phải khiến cho cô ta điên, mà là muốn cô ta chết cơ mà. Hiểu Xuyên đoán được Lưu Dương đang nghĩ gì, liền nói, điểm hương sẽ tạo ra hỗn loạn, có hỗn loạn thì mới dễ ra tay. Lưu Dương liền gật đầu, tháo chiếc ba lô xuống khỏi vai. Thần Côn vẫn luôn canh cánh trong lòng, muốn tiếp tục câu chuyện vừa rồi. Tại sao để những người đó lại trở thành mối họa? Chắc là những người đó còn có mục đích gì đó. Vậy mục đích đó là gì? Họ định làm gì nữa ngoài chuyện về nhà? Nói rõ hơn là đi tìm lại cái thân xác bằng đất của mình. Nếu vậy thì cứ đi mà tìm đi, trời đất rộng lớn, sao cứ phải ôm đồm canh bên miếu yểm thần? Lần trước đã bị giết sạch, giết hết tất cả rồi, vậy mà vẫn chưa sợ ư? Nếu như là lão, đời này cũng chả thèm bén mảng tới trốn này nữa. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Thần Côn. Chẳng lẽ là vì cái thân xác họ muốn tìm nằm ngay trong miếu yểm thần? Phải, nói như vậy thì hợp lý rồi. Nghĩ mà xem, rủ nhau ẩn cư tu hành thì non nước hữu tình đầy ra đó, tại sao không đến mà tu luyện? Trốn đại xưa kia là ác trạch rừng sâu độc địa, thời nay còn có thể khai thác du lịch, chứ ngày xưa thì hiếm ai dám tới. Thần Côn vừa háo hức vừa lo lắng, lại lén tiếng sát Tiểu Giới Tử, gọi vài tiếng Tiểu Kết Tử thì cô mới cau mày nhìn lại. Lão vội vàng cười nịnh, nói: "Chỉ hỏi một câu thôi, Tiểu Kết Tử, hỏi xong tôi hứa sẽ làm việc ngay." Lão liếc về phía Hiểu Xuyên, hạ giọng: "Nhóm hỏa diệt kia muốn tìm lại thân xác làm bằng đất, có phải là giấu trong núi yểm không?" Hỏi xong, lão háo hức muốn xoa tay vì sung sướng. Gần như thấy trước được, Tiểu Giới Tử sẽ ngập ngừng chốc lát rồi trả lời. Nhưng tiếc là không có. Sắc mặt của Tiểu Giới Tử chợt đổi khác, giống như bị kích hoạt một cơ chế phản xạ nào đó. Ánh mắt trở nên khác lạ, sát khí bộc phát, khiến Thần Côn rùng mình, ớn lạnh từ đầu đến chân. Trong tích tắc tiếp theo, cô bỗng vươn tay, nắm chặt cổ Thần Côn. Thật không rõ cô lấy đầu ra sức mà siết đến nỗi lão bị nhấc cả hai chân khỏi mặt đất. Đôi mắt cô đỏ rực, từng chữ thốt ra cứng như thép. Ông vừa nói gì? Mặt Thần Côn tím tái, hai mắt trợn trắng, trông như sắp đứt hơi tới nơi. Hoa hậu kinh hoảng, xông tới dùng sức giằng tay Tiểu Giới Tử ra. Nào ngờ bàn tay của cô như kìm thép, cắm sâu vào thịt ở cổ Thần Côn. Với tư thế này thì, trừ khi chặt đi, còn không thì nghỉ mãi cũng sẽ không rời. Hoa hậu gầm lên. Thả ra, không là tôi không khách sáo đâu đó. Hiểu Xuyên đã đổ bột điểm hương vào lòng bàn tay, vừa lén gói tay trộn đều, bột dính vào khe móng. Chẳng ngờ cái hỗn loạn mà họ cần tự dưng được biếu không. Mặt Lưu Dương sáng rỡ, háo hức bước tới, tay tìm con dao găm cắm sau lưng. Đúng lúc đó có người hét lớn. Giới Tử! Mọi người giật mình, đồng loạt quay đầu nhìn. Tiếng này nghe quen lắm, đến cả Tiêu Giới Tử cũng say đầu. Còn Hoa Hậu thì gần như sắp phát điên. Thần Côn bị bóp gần như tắt thở đến nơi, mắt trợn trắng giả, chỉ còn thiếu le lưỡi là đủ bộ. Gấp quá hóa liều, anh ta không màng gì nữa, thổi thẳng một cú vào cái vai bị thương của Tiêu Giới Tử. Cô vẫn biết đau, lông mày nhíu lại, bàn tay cuối cùng cũng buông ra. Hoa hậu vội vã lao tới đỡ lấy Thần Côn mềm nhũn ngồi bệt xuống đất, nhanh tay vuốt lưng điều hòa hơi thở cho lão. Dù Tiêu Giới Tử buông tay, cánh tay vẫn giữ tư thế duỗi thẳng cứng đờ về phía trước. Trận Tông chống gậy, bước từng bước tới gần, tay vẫn run rẩy. Anh vừa đi quá vội, lại vừa hét lớn một tiếng. Bây giờ trong lồng ngực cảm giác như sóng dữ dội dồn dập, lúc nóng rực, lúc lạnh buốt. Anh nói: "Em làm sao vậy? Tiêu Tử Nguyệt, Tiêu Giới Tử, Tiêu Kết hả?" Tiêu Giới Tử nhìn anh, trong mắt ngần ngấn nước. Ba cái tên đó đều quen thuộc đến lạ, mà người trước mặt này cũng quen không kém. "Anh hỏi em, cò chim bay mất là chữ gì? Đầu tỏi máy cũ viết cái gì? Em có còn nhớ không? Em còn nhớ em là ai không? Lúc nãy em đã định siết chết người ta đó. Đó là bạn của em không nhớ sao?" Trần Tông thở hổn hển tiến đến sát cô. Mắt anh đỏ hoe, khóe môi rịn chút máu. Anh cũng chẳng nhận ra, chỉ thấy vị tanh, liền lấy tay quẹt đại, rồi đập mạnh vào cánh tay đang giờ ra của cô. Cánh tay Tiêu Giới Tử như một cái máy, bột một cái được thả xuống trở lại. "Em còn nhớ anh không? Nhìn sợi dây chuyền trên cổ em đi. Nghĩ lại xem anh là ai. Nếu em cứ như vậy, hợp đồng giữa hai chúng ta coi như hết hiệu lực. Anh sẽ không làm người liên hệ sau khi chết của em nữa đâu." Tiêu Giới Tử không nói gì, chậm rãi sờ lên cổ. Quả thật có một sợi dây chuyền, kéo ra, bên dưới là một miếng bạc thô ráp được khắc thủ công. Ngón tay cô khẽ chạm vào mặt bạc ấy, ánh mắt lại rơi xuống Thần Côn đang nửa nằm nửa ngồi ở dưới. Mặt mày ngay dại, thở khò khè dài ngắn lẫn lộn. Rồi cô ngẩng đầu nhìn Trần Tông. Chỗ ngực được băng bó của anh cũng bắt đầu rịn máu, chậm rãi lan ra thành vệt đỏ, lặng lẽ mà rõ ràng. Cô giơ tay chỉ, giọng run run và tiếng nức nở. Trần Tông, anh chảy máu rồi đó, mau băng lại đi. Trần Tông mỉm cười mệt mỏi, nói. Em nhìn lại vai của mình đi, còn ở đó mà nói anh. Tiêu Giới Tử cúi xuống nhìn. Đúng thật, nói gì tới băng với chả gạt. Áo quần bên nửa người đó của cô đã dính đầy máu. Nhìn từ xa hẳn giống như khoác một vài áo hoa đỏ rực. Trần Tông quay sang Hoa Hầu, nói. Anh Hầu, anh làm ơn chuẩn bị thêm ít thuốc với băng. Rồi kéo tay Tiêu Giới Tử, nói. Qua đây, anh có chuyện muốn nói với em. Tiêu Giới Tử hít mũi để anh kéo đi. Thần Côn cuối cùng cũng thở được. Lão dựa vào đống đá vụn, nhìn Trần Tông kéo Tiêu Giới Tử tới không xa, thấy hai người đứng đối diện trò chuyện. Một lúc sau, Trần Tông có lẽ mệt, chống gậy ngồi xổm xuống. Tiêu Giới Tử cũng ngồi xổm đối diện, cúi đầu, tóc dài và ngang mặt, tựa như đứa trẻ đang nhận lỗi. Thần Côn lẩm bẩm, nhìn như hai đứa còn nít. Hoa Hầu đặt ba lô xuống đất, mở ra lấy băng, rắc thuốc bột cầm máu. Vừa làm vừa nói, đúng là con nít thiệt, nói chuyện cũng không cho ai nghe. Ngay lúc đó, ánh sáng bên cạnh khẽ biến đổi. Có người tiến đến gần, Hoa Hầu lập tức cảnh giác. Ai đó? Ngẩng đầu lên là Hiểu Xuyên. Cô ta vươn tay, dáng như muốn lấy băng gạc. Hiểu Xuyên cười với Hoa Hầu, nói. Em chỉ muốn phụ một tay thôi mà. Hoa Hầu lạnh giọng nói. Không cần, tôi làm được rồi. Hiểu Xuyên à một tiếng, ung dung rút tay về. Ở đây quá tối, Hoa Hầu chưa kịp nhìn thấy. Khi cô ta đưa tay, bột mịn trong khe móng tay rơi rớt xuống, lẫn vào trong đống thuốc bột chữa vết thương. Trần Tông cố gắng, lần lượt kể với Tiêu Giới Tử những gì mà Trần Thiên Hải đã nói. Trong đó, tập trung nhấn mạnh phần liên quan đến yểm thần. Tiêu Giới Tử chăm chú nghe, nghe xong thì cúi gằm mặt, im lặng không nói một lời. Trần Tông cho cô thời gian để tiêu hóa thông tin. Chốc lát sau mới lên tiếng tiếp. Anh biết em rất muốn vào miếu yểm thần. Đó là quyết định của em, anh ủng hộ. Là bạn, em cần gì thì cứ nói, giúp được anh sẽ cố hết sức. Nhưng Giới Tử à, anh muốn hỏi thẳng em một chuyện. Nếu trong quá trình đó em không còn là chính mình nữa, bị tẩy thành một người khác, em có chịu được không? Tiêu Giới Tử ngẩng đầu trả lời dứt khoát. Không chịu được. Câu trả lời nhanh đến mức chính cô cũng hơi ngạc nhiên. Rồi cô cười khẽ nói. Yểm thần, yểm nữ, nghe thì rất oai. Nhưng nếu chỉ là con dao trong tay người khác, là chó săn hay là một con rối quyền lực thì em không thèm. Cô muốn sống, mà phải sống với thân phận Tiêu Giới Tử của mình. Có thể bình thường, có thể tầm thường, nhưng vẫn là chính cô. Suy nghĩ của mình, quyết định của mình, cuộc đời của chính mình. Cho dù có là thân bạn hay thân bạc, nhưng nếu đánh mất bản thân, thì đó có còn là sống nữa không? Hơn nữa, nếu yểm thần muốn cô làm việc gì, phải tôn trọng ý nguyện của cô, phải hỏi ý cô, chứ không được hành xử thô bạo, biến cô thành con rối. Trong lúc nguy cấp, cô có thể cầm trăm sát tự vệ, có thể đâm vào Trần Tông để tự cứu, nhưng không thể nào đâm thẳng vào ngực anh. Cô cũng sẽ không bóp chết Thần Côn. Nếu cứ tiếp tục như thế này, cô sẽ nổi giận. Đầu óc em cũng đâu thể nào dễ điều khiển đến như vậy được chứ. Mấy lần trước là do em bị ngơ ra hoặc là lơ mơ không đề phòng. Nhưng sau này sẽ khác, em sẽ tập trung. Trần Tông gật đầu, nói. Vậy thì chúng ta thống nhất, tiếp tục đi sâu vào. Tiêu Giới Tử đáp ừ một tiếng. Ừ. Trần Thiên Hải muốn giết em, những gì ông ta nói phải đặt nghi vấn. Em khó khăn lắm mới tới được đây, sẽ không vì mấy câu của ông ta mà quay đầu. Em phải đích thân xem con đường phía trước như thế nào, rồi tự mình quyết định. Nhưng nếu, anh nói là nếu, những gì ông ta nói là thật, em có phương án dự phòng nào không? Hay là em cần anh làm gì không? Tiêu Giới Tử trầm ngâm một lát, rồi nghiêm túc nói. Vậy thì em nhờ anh, nếu như có chuyện gì xảy ra, anh nghĩ cách kéo em ra nha. Dù có phải lôi sền sệt hay là đập cho em xỉu cũng được. Em không thể vượt đường xa đến đây rồi lại để lạc mất chính mình được. Nói xong, cô kéo khóa túi quần, lôi ra một tờ giấy gấp gọn, nhúng ngón tay vào máu trên vai, in một dấu tay đỏ rồi đưa cho anh. Nè, cho anh, xem như là ủy quyền rồi đó. Nếu lúc đó thật sự xảy ra chuyện, cứ mạnh tay, đừng chần chừ. Trần Tông nhận lấy, đột nhiên cảm thấy cảnh này rất quen. Anh và Tiêu Giới Tử không biết đã lập mấy hợp đồng kiểu như vậy rồi. Tờ giấy không trắng trơn, anh nhận ra có nét chữ uốn lượn in mờ từ mặt sau xuyên qua. Hỏi, đây là gì vậy? Tiêu Giới Tử hơi ngại, cười nói, bản vẽ thiết kế của em đó. Ban đầu tưởng độc lạ, ai ngờ lên mạng tra mới biết là ngày xưa người ta đã làm y chang rồi. Hứng thú ban đầu đã tắt, cô từng định xé bỏ, nhưng nghĩ lại, dù sao cũng là tác phẩm đầu đời của mình. Có dở đến mấy thì cũng là công sức của cô. Thế nên cô gấp lại cẩn thận, giữ làm kỷ niệm. Ở bên kia, hoa hậu la lớn. Hai người tính tám tới bao giờ nữa hả? Băng bó xong rồi nói tiếp được không? Khi Trần Tông chống gậy đi tới, mới thấy bên cạnh còn có Liêu Dương và Hiểu Xuyên đang ngồi. Lúc trước anh chỉ mãi lo nói chuyện với Tiêu Giới Tử, chẳng để ý quanh mình còn có người khác, giờ mới sực tỉnh. Anh dừng bước hỏi, sao hai người lại đi chung với Trần Thiên Hải? Hiểu Xuyên chẳng biểu cảm gì, chỉ cúi đầu gặp móng tay. Liêu Dương thì đáp, thì gặp thôi, núi yểm có lớn gì đâu, chẳng phải anh cũng gặp tôi cũng gặp anh à. Nói vậy cũng không sai. Đêm qua, nửa đêm nửa hôm, Trần Thiên Hải đột nhiên xuất hiện trong căn lều tranh nơi hai người họ ẩn náu, giống như ma hiện hình, tính ra cũng gọi là gặp. Không mời mà đến, lại là người lạ mặt, Liêu Dương suýt rút dao ra chém, nhưng Trần Thiên Hải chỉ nói hai câu. Đừng có căng thẳng, đều là người mình cả. Cùng đá của hai người gặp vấn đề rồi đúng không? Đương nhiên là gặp vấn đề. Không vậy thì họ đâu có mò lên tận núi yểm này. Lửa Xuân vốn không bài xích chuyện cùng đá. Trong bức thư bồ câu năm ấy, người gửi đã nói rõ, cùng đá chính là con đường duy nhất để thoát khỏi lòng này. Chỉ là những người sáng lập Lửa Xuân đều là những người bị hội người đá trục xuất ra ngoài, vốn đã thua kém người ta từ căn cơ, thiếu hụt đủ đường. Nếu không, họ đâu cần dốc hết tâm cơ cài người vào núi yểm để học lén. Núi đá còn chật vật giữ ở mức qua cửa, huống hồ gì là cùng đá, kỹ thuật bậc cao, đương nhiên càng ít ai dám đụng tới. Vài năm gần đây, dưới trướng Đới Thiên Nam và Từ Định Dương cũng xuất hiện vài người có năng lực. Núi đá thuận tay, lại chăm chỉ luyện tập, muốn thử tiến thêm bước nữa. Khi dò hỏi, họ mới phát hiện, hội người đá vốn không chuộng cùng đá, chỉ có một đôi vợ chồng từng thử qua, tên là Thẩm Tinh và Lý Nhị Toản. Lẽ nào là do giữa những người có mối liên hệ thân mật, như tình nhân hay người thân, sự tâm ý tương thông giúp việc cùng đá hiệu quả hơn? Thế là cuộc thử nghiệm đầu tiên bắt đầu. Ban đầu là hai cặp, Đới Thiên Nam và Xuân Thập Lục, Liêu Phi và Liêu Dương. Nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa. Liêu Dương với Hiểu Xuyên thành đôi, còn Liêu Phi lại thân với Từ Định Dương. Thế nên đổi lại thành Liêu Dương Hiểu Xuyên, Từ Định Dương và Liêu Phi. Song phải thừa nhận, người tính sâu nhất vẫn là Từ Định Dương. Ngoài mặt thì hợp tác, nhưng thực ra chẳng hề động tay, còn dỗ Liêu Phi che chở cho mình. Miệng thì nói đạo lý, cứ quan sát trước đã, chờ người ta làm trước rút kinh nghiệm đã, lúc đó làm theo cho chắc, đỡ tốn sức. Liêu Dương thật sự phục ả, gần càng da càng cay. Từ Định Dương đúng là khôn ngoan đến mức chẳng muốn dính một tí rủi ro nào. Nhưng nói thật, trong chuyện này, ả đã chọn đúng nước cờ. Những triệu chứng đó không phải bùng phát ngay, mà dần dần xuất hiện. Thoạt đầu, đôi khi Liêu Dương cảm thấy đau đầu, cơn đau như nổ tung, dữ dội đến mức tưởng chừng như có người đang cố cạy nắp sọ ra móc não của anh ta ra xài. Lại như có luồng điện mạnh quét qua óc, khiến cho anh ta suýt mất kiểm soát cả cơ thể. Anh ta đi bệnh viện kiểm tra, chụp CT não, nhưng kết quả hoàn toàn bình thường. Sau này trò chuyện mới biết, Đới Thiên Nam cũng mắc cùng chứng ấy, chỉ thỉnh thoảng mới bị cho nên không mấy để tâm. Còn Xuân Thập Lục thì bắt đầu có những hành vi kỳ lạ, nhưng sau đó lại hoàn toàn không nhớ gì cả. Ví như, một đêm mùa đông, Đới Thiên Nam bị lạnh và tỉnh giấc, phát hiện cửa sổ đang mở toang. Xuân Thập Lục không mở đèn, chỉ mặc đồ ngủ đứng bên cửa sổ, hai tay đập điên cuồng, tựa như đang vỗ cánh bay. Một lần khác, nửa đêm cô ta vào nhà vệ sinh, rất lâu không ra. Đới Thiên Nam đến xem, thì thấy cô ta đang đứng cạnh bồn cầu, giật từng miếng băng vệ sinh trong cả cuộn ra, xé vụn như cánh hoa rồi ném xuống, khiến cho bồn cầu đầy những mảnh trắng xóa tràn cả ra ngoài. Đới Thiên Nam tưởng cô ta bị vấn đề tâm lý, chẳng nói với ai, còn lẳng lặng dẫn cô ta đi khám vài lần. Mãi đến sau này, khi biết Hiểu Xuyên cũng bắt đầu có những biểu hiện tương tự, mọi người mới đồng loạt tỉnh ra. Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến cùng đá? Hai vợ chồng ở hội người đá từng thử cùng đá, người vợ sớm đã tự tử, còn người chồng Lý Nhị Toản thì vẫn còn sống. Họ liền đi tìm anh ta để hỏi cho rõ. Kết quả, vừa đến nơi thì chứng kiến cảnh anh ta tự sát lần thứ ba. Nghe hàng xóm bảo, ông này bị điên rồi, tự tử suốt, chết hụt hoài. Nghe nói vậy, Liêu Dương lạnh cả sống lưng. Cái gọi là cùng đá này, xem ra chẳng ai có kết cục tốt đẹp. Mà anh ta rõ ràng đang đi đúng con đường xui xẻo đó. Chắc chắn có gì đó sai rồi. Đáp án thật sự chỉ có thể nằm ở núi Yểm, phải đến đó ngay lập tức. Nhưng cụ thể núi Yểm ở đâu, Lửa Xuân chẳng ai biết. Cũng đúng vào lúc ấy, họ bất ngờ nhận được cuộc gọi hợp tác từ Khương Hồng Trúc. Thế cho nên có thể tưởng tượng được, khi Lưu Dương nghe Trần Thiên Hải nói ra hai câu kia, hắn đã mừng đến thế nào. Chắc hẳn đây là một tiền bối lão luyện có thể chỉ dạy điều gì đó. Trần Thiên Hải quả nhiên không khiến Lưu Dương thất vọng. Lão nói với Lưu Dương rằng, những hiện tượng lệch nhỏ trong cùng đá đều có cách xử lý. Nhưng mối nguy thật sự hiện nay lại đến từ một cô gái. Trần Tông không hy vọng nghe được lời thật từ miệng của Lưu Dương. Nhưng anh dám chắc một điều, hai người đó có dính dáng tới Trần Thiên Hải. Anh kéo Tiêu Giới Tử sang bên, bước nhanh tới chỗ Thần Côn và Hoa Hầu, ngồi xổm xuống hạ giọng hỏi. Hai người bên đó chưa làm gì kỳ lạ chứ? Hoa Hầu giật mình, ngẩng lên nhìn về phía hai người kia, hỏi. Không có, sao vậy? Tôi chỉ bảo họ đi đào đá. Lúc nãy cô gái kia còn muốn qua giúp, nhưng mà tôi không cho. Trần Tông thở phào một hơi, nói. Không cho là tốt rồi. Hai người đó cùng phe với lão già muốn giết Giới Tử. Từ Giới Tử lại chẳng mấy để tâm. Có lẽ vì ngay từ đầu cô đã chưa từng coi hai người đó là người tốt. Cô quay sang nói với Thần Côn. Chú Côn, xin lỗi chú. Cổ lão vẫn còn in hằn dấu tay, tím bầm, nhìn mà rợn cả người. Thần Côn là điển hình của kiểu đau xong là quên. Lão cười hề hề nói. Không sao đâu, đáng mà. Phản ứng của cô hồi nãy ngược lại giúp tôi xác nhận một chuyện. Lão hạ giọng nói chắc nịch. Đám người do đất nặng ra kia muốn về nhà thì thân xác của họ nhất định đang ở núi Yểm và rất có thể ở ngay trong miếu Yểm Thần. Thế cho nên dù họ có gặp chuyện gì, chạy xa tới đâu, cuối cùng vẫn sẽ quay về đây thôi. Nữ oa không hổ là nữ oa, đúng là đại tài. Bà giấu nguyên liệu nặng đất ngay trong miếu Yểm Thần để Yểm Thần canh giữ. Đám người bị hỏa diệt muốn thành công vĩnh viễn không thể nào tránh khỏi cửa ải cuối cùng này. Một lần tiến vào là một lần bị giết, chẳng biết đã chết đến mấy lượt rồi. Từ Giới Tử cũng gật đầu nói. Lúc tinh thần hỗn loạn con từng thấy nhiều nhện yểm nữ, không chỉ là cái người trong ảo cảnh thôi đâu, có người cầm rìu chiến, có người vung dây ném đá, toàn là vũ khí cổ xưa. Nói cách khác, trước cả hội người đá, những chuyện như biến cố ở núi yểm này đã từng xảy ra rồi. Chỉ là khi đó quy mô còn nhỏ, chỉ trong phạm vi hẹp. Trần Tông suy luận, nói: vậy thì đúng là hội người đá này đã bị người ta sắp đặt thúc đẩy rồi. Lúc ông nội kể cho anh nghe nguồn gốc của cái hội này, anh đã thấy rất lạ. Sau thời của Mễ Phất không lâu, Bắc Tống liền diệt vong, xã hội loạn lạc. Vậy mà một tổ chức thưởng đá chẳng những không sụp lại còn hưng thịnh hơn. Chuyện đó vốn đã không hợp lý. Giờ xem ra đúng là đã bị mượn làm vỏ bọc rồi. Thần Cung cũng tán đồng, nói: chắc là mấy lần quy mô nhỏ thất bại, họ rút kinh nghiệm, chuẩn bị cho một đợt phản công lớn có tổ chức hơn. Và quả thật, đợt phản công này rầm rộ khác thường. Một đám người chiếm cả núi yểm, không chỉ nhờ quỷ non phong ấn bọn châu chấu đá, mà còn thường xuyên vào miếu bế quan hàng tháng trời. 8-9 phần là để lục soát. Nghe nói, trong miếu yểm thần có vô số hang ve, e rằng cũng là do họ đào bới mà ra. Rầm rộ như thế, sao vẫn không tìm được chứ? Hoa hậu đứng bên cạnh, vốn tính cho mọi người nói xong rồi mới băng bó. Nhưng thấy ba người kia nói hăng quá, đợi mãi cũng chưa dừng. Anh ta chợt nhận ra mình đúng là ngốc. Họ nói của họ, mình làm của mình, mắc gì cứ ngồi đợi. Thế là anh ta chen lời, giơ cuộn băng lên ra hiệu. Ai làm trước đây? Trần Tông đáp: băng cho giới tử đi, vai của cô ấy nặng hơn, tôi chỉ rỉ tí máu không sao đâu. Tiêu Giới Tử ngoan ngoãn nghiêng vai trái cho Hoa Hầu, anh ta lấy kéo cắt bỏ lớp băng cũ. Nhân lúc ấy, Trần Tông kể lại cho Thần Cung nghe toàn bộ chuyện Trần Thiên Hải nói về xóa sạch và ghi băng. Nghe xong, Thần Cung cau mày, đoạn khẽ thở dài, nói: ai, đúng là kiểu thần tiên đánh nhau người thường chịu nạn mà. Rõ ràng, đây là cuộc đối đầu giữa tàn dư của Hỏa Diệt và Yểm Thần. Nhưng cả hai bên đều vô hình vô chất, hoặc chí ít là đáng lẽ phải vô hình vô chất, nên mới phải chọn người làm đại diện cho mình. Đến cuối cùng, mấy người cùng đá kia với đám nhện yểm nữ đánh nhau đến đổ máu, chẳng khác nào lấy thân xác con người làm chiến trường. Hoa hậu tháo bỏ băng cũ, lấy bồng tẩm cồn lau quanh vết thương, vừa làm vừa buộc miệng nói: tôi nói chứ, hay là cứ giao cái thân xác đó cho họ đi cho rồi, cần gì phải canh giữ nghiêm ngặt như thế. Bọn họ ăn đất chứ có ăn người đâu, cũng chẳng hại gì con người mà. Đúng là lạc quan quá mức. Tiêu Giới Tử nói ngay: anh Hầu, anh có biết bọn họ to tới cỡ nào không? Với lại đầu người mình thú, nhìn có dọa người không chứ? Còn nữa, họ sống mà không chết, chỉ sinh mà không diệt. Ngày xưa vì sao bị hỏa diệt chứ? Chẳng phải là vì trời đất dần dần không còn gánh nổi đó sao? Trần Tông cũng phụ họa: đúng vậy đó, anh có biết tốc độ sinh sản của bọn họ như thế nào không? Con người gần 20 năm mới có một thế hệ, lỡ như bọn họ một năm sinh sản một lần thì sao? Hay là tệ hơn, giống như loài côn trùng, một lần đẻ cả ngàn trứng thì sao? Hoa hậu rùng mình, lập tức thấy mình quá ngây thơ. Thần Cung nói tiếp: cái đó chỉ là chuyện nhỏ. Theo lời của Trần Thiên Hải, não của bọn họ không thể vận hành trong thân xác của con người. Muốn tẩy não con người thì phải có hai bộ não. Một bộ nhận tín hiệu, bộ kia làm dự phòng để chống sụp đổ. Mỗi lần truyền lệnh thành công thì bộ dự phòng ấy sẽ bị hư. Có phải ý là như vậy không? Điều đó chứng tỏ bọn họ không chỉ là sinh vật có trí tuệ, mà trí tuệ còn cao hơn con người nữa. Trần Thiên Hải chẳng phải đã ví dụ rồi sao? Não heo với não người khác nhau như thế nào? Trong mắt của bọn họ, con người có lẽ cũng chẳng khác gì heo, ngu ngốc và yếu đuối. Mai là thân xác làm bằng thịt này không gánh nổi cái não của họ, cho mà gánh nổi thì hậu quả e là khôn lường. Tôi thấy cách sắp đặt của nữ oa rất là có lý đó. Nếu như để bọn họ giành lại được thân xác, thì con người trong mắt bọn họ chẳng khác gì loài hạ đẳng. Nghĩ xem, con người đối xử với sinh vật hạ đẳng như thế nào? Cậu còn mong mấy cái người hỏa diệt kia sẽ yêu thương sống hòa thuận với loài người à? Hoa hậu im re, cảm thấy tầm nhìn của mình đúng là hạn hẹp thật, chưa đủ xa rộng. Anh ta cầm cuộn băng vải nói nhỏ. Rồi rồi, rọi đèn cho tôi đi. Trần Tông liền cầm đèn rọi đầu, chiếu lên vài tiêu giấy tử. Ngay khoảnh khắc đó, chỉ nghe cô úi một tiếng, vội vã giơ tay phủi cái băng. Ôi, toàn là bụi. Hoa hậu không đề phòng, bột thuốc trên băng bị cô phủi bay gần hết, dở khóc dở cười nói. Bụi gì mà bụi, thuốc đó, thuốc bột đó cô nương. Ban đầu cuộn băng đặt trong bóng tối nên chẳng nhìn rõ, nhưng khi ánh đèn chiếu tới, lớp bột mịn li ti trên băng mới hiện rõ. Tiêu Giới Tử tưởng đó là bụi đá bám vào khi phá đá, nên theo phản xạ phủi ngay. Vừa nghe nói là thuốc, thì cô cuốn quýt rụt tay lại, ngượng ngùng cười nói. À, thuốc à, tôi cứ tưởng là bụi. Hoa hậu nhăn mặt nói. Phí thuốc của tôi rồi. Anh ta lại moi trong ba lô ra lọ thuốc, rắc rắc lên băng gạc như rắc tiêu. Thấy rõ chưa, là thuốc đó. Tôi mà để băng gạc dính bụi à, coi thường chuyên môn của tôi quá rồi đó. Kết thúc tập 28. Vậy là câu hỏi Trần Thiên Hải rốt cuộc là ai đã có lời đáp. Ông ấy không còn là Trần Thiên Hải ban đầu, nhưng cũng không hoàn toàn là một trong đợt người đầu tiên, hay còn gọi là người bị hỏa diệt. Tiêu Giới Tử cũng rơi vào tình trạng tương tự. Cô đang từ từ bị xóa, từ từ mất đi chính mình. Và tập 28 kết thúc bằng khung cảnh hoa hậu băng bó vết thương cho Tiêu Giới Tử. Cô đã phủi đi lớp bột thuốc có lẫn bột điểm hương mà Hiểu Xuyên đã rắc vào. Vậy thì Tiêu Giới Tử có bị điểm hương hay không? Hay có gặp vấn đề gì nữa hay không? Hãy đón nghe tập 29 cùng mình để biết nha. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.